Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 670, chương 670, bảo hộ yêu tộc. Không thể không nói, Lâm Long tâm tư thật sự rất kín đáo, còn không có chuyện phát sinh đã biết, thực tế cái này cũng không khó suy đoán, ở đây nhiều người như vậy trông thấy, nhất định sẽ rơi vào tay ma tộc thủ lĩnh Tai. Hai người có rất lớn cừu hận, vì không cho Lâm Long gia tăng thế lực, ma tộc thủ lĩnh nhất định sẽ phái người đến uy hiếp yêu tộc tôn chủ. Lúc này Gai gật đầu nói, tốt, ta ở lại yêu tộc, người yên tâm đi, xem như ma tộc thủ lĩnh tự mình đã đến cũng sẽ không xuất ra bất cứ vấn đề gì. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ. Đột phá đến siêu thiên sư 99 trọng cảnh giới nhất định phải đánh với ta một hồi. Ách, chấm ngoặc kép, Lâm Long sững sờ, không nghĩ tới Gai còn nhớ thương việc này. Cùng chính mình đánh một hồi thật sự có lớn như vậy lực hấp dẫn sao? Chờ mình đột phá đến siêu thiên sư 99 trọng. Đây không phải là khi dễ hắn. Lập tức Lâm Long gật đầu nói, ngươi yên tâm đi. Khẳng định đánh với ngươi, bất quá chỉ cần ta đột phá đến 90 trọng cảnh giới đã thành. 99 trọng hoàn toàn là khi dễ ngươi. 90 trọng, Gai ngẩn người, kiến thức đến Lâm Long mưu lược về sau. Hắn biết đạo Lâm Long không có tuyệt đối nắm chắc là sẽ không nói ra nói như vậy. Lập tức gật đầu nói, tốt, ta đây mỏi mắt mong chờ. Lâm Long cười cười. Sau đó cùng Gai còn có yêu tộc tôn chủ phân biệt. Sau khi rời đi, Lâm Long mang theo Châu Bàn Tử bọn hắn lại đang yêu tộc đường cái đi dạo vài vòng. Sau đó trở lại nhân tộc Man Hoang Thành, đi ra một chuyến không nghĩ tới có thể cùng yêu tộc kết minh. Đây là một cái ngoài ý muốn kinh hỉ, nhiều người bằng hữu nhiều địch nhân tốt, có thể không đắc tội, Lâm Long đều tận lực sẽ không đắc tội người khác. Nếu không phải con trai của yêu tộc tôn chủ đắc tội hắn, hắn cũng sẽ không biết giết nó. Đã đắc tội chính mình, cái kia muốn thừa nhận chính mình lửa giận. Nếu không là lúc ấy Lưu lão nói Lâm Long thay đổi, Lâm Long sẽ không giết con trai của yêu tộc tôn chủ. Bởi vì khi đó tính cách của hắn hoàn toàn chính xác phát sinh biến hóa. Con đường tu luyện tâm cảnh trọng yếu nhất, tâm cảnh nếu phát sinh biến hóa, thực lực cũng sẽ cùng theo biến hóa. Một cái sợ đầu sợ đuôi người thủy chung không bằng một cái dám đánh dám liều đích người có tiền đồ. Cho dù hắn nhất thời nghèo rớt mùng tơi, cơ duyên vừa đến nhất phi trùng thiên, mà sợ đầu sợ đuôi người, nhất định không có đại tiền đồ. Cả đời thường thường tầm thường, rất nhiều người đều hâm mộ thành công người. Thật tình không biết người ta tại thành công sau lưng bỏ ra bao nhiêu một cái giá lớn. Thành càng lớn, trả giá cao càng lớn. Trở lại Man Hoang Thành, Lâm Long đi vào Lý Tôn Chủ cho bọn hắn an bài sân nhỏ. Sân nhỏ rất lớn, hữu sơn hữu thủy, phong cảnh tú lệ, bốn phía phong cảnh cây, hoa tươi tươi tốt diễm lệ, tại dưới một cây đại thụ. Bạch Khiết các nàng ngồi xuống ghế đá tử nói chuyện phiếm. Không biết đang nói chuyện cái gì. Trung nữ cười trang điểm xinh đẹp, lại để cho người vừa thấy không khỏi ngốc tiết. Cũng chỉ có Châu Bàn Tử bọn hắn thường xuyên trông thấy Bạch Khiết phần đông. Đối với tuyệt thế mỹ nữ sinh ra miễn dịch, đổi lại những người khác tuyệt đối một bộ chư ca bộ dáng. Bất quá bọn hắn bốn người tâm cũng thập phần hâm mộ Lâm Long. Đồng dạng là người, lão đại nhiều như vậy xinh đẹp lão bà, mà bọn hắn một cái đều không có. Trước kia có một cái thậm chí đều bị người khác đào góc tường. Ở đằng kia một lần về sau, bọn hắn biết đạo bình thường nữ nhân nhất định không thích hợp bọn hắn. Bằng không thì dựa theo bốn người thực lực cùng thân phận. Muốn tìm người bình thường tuyệt thế mỹ nữ đều rất dễ dàng. Nhưng bọn hắn không có tìm, bọn hắn muốn tìm giống như bọn họ là pháp sư, bằng không thì nhất định không sẽ lâu dài. Liền Châu Bàn Tử ban đầu ở sân bay nhận thức cái kia một người bạn gái đều một lần nữa tìm cái bạn. trai, lúc trước bị Châu Bàn Tử mấy câu ok, lại để cho Lâm Long còn hâm mộ kia mà. Nói nhiều yêu Châu Bàn Tử. Thế nhưng mà đối mặt thời gian hay là thay lòng đổi dạ. Như vậy không trách người ta. Dù sao cũng là Châu Bàn Tử không có thời gian cùng nàng. Tiếp tục như vậy, về sau kết hôn vẫn không thể thủ tiết. Bình thường nữ nhân chỗ đó tiếp thụ được. Tư Tuệ đang đợi hắn. Bất quá lâu như vậy không thấy. Có lẽ cũng tìm bạn trai. Cho nên nói, hay là muốn tìm cùng loại người. Là Lâm Long tại Từ Nhã Đình không có có trở thành pháp sư trước. Hắn cũng không dám cùng Từ Nhã Đình có quá nhiều tiếp xúc thân mật. Tại Từ Nhã Đình cải thiện thể chất về sau, trở thành pháp sư, sau đó Lâm Long mới khiến cho Từ Nhã Đình làm chính mình nữ nhân. Trải qua Lâm Long thoải mái cùng nàng tu luyện của mình. Hiện tại Từ Nhã Đình càng phát tuổi trẻ, cùng Bạch Khiết các nàng cùng một chỗ, hoàn toàn nhìn không ra là 30 nhiều tuổi người. Thực tế mọi người, nàng tuổi nhỏ nhất, Hạn Bạt một cỗ phân thân đều sống mấy vạn năm, Bạch Khiết cũng sống mấy trăm năm, Bỉ Ngạn cùng Phi Vũ các nàng cùng không cần phải nói. Không, ở đây nữ nhân, tuổi nhỏ nhất hẳn là Ngô Đồng tiểu cô nương này, nàng mới là thật chỉ có 18 tuổi tả hữu, hiện tại đang theo Chu Toa Toa đùa rất này, nhưng nàng thấy được Lâm Long. Lập tức mặt mũi tràn đầy tôn kính nói, Minh Chủ, nói tất cả, đừng gọi ta Minh Chủ, bảo ta Long Ca, ta không có thời gian cùng Toa Toa, có ngươi cùng nàng ta yên tâm, vất vả ngươi rồi, không khổ cực, Ngô Đồng có hôm nay đều là Minh Chủ ban cho, nếu không ta vẫn còn giặt quần áo, Minh Chủ đại ân đại đức Ngô Đồng ma răng khó quên. Việc nhỏ mà thôi. Chính yếu nhất hay là Toa Toa ưa thích với ngươi chơi. Lâm Long phất phất tay, sau đó hướng Bạch Khiết các nàng đi đến. Đều nói ba nữ nhân một đài đùa giỡn, nhiều như vậy cái nữ nhân không biết bao nhiêu đài đùa giỡn rồi. Trò chuyện khởi ngày qua liền Lâm Long đi đến bên người đều không để ý. Trước khi Lâm Long còn chưa có trở lại đối với Lâm Long rất nhiệt tình. Cái này lại để cho Lâm Long thập phần phiền muộn. Cách đó không xa Ngô Đồng chứng kiến Lâm Long kinh ngạc. Cười khúc khích, thầm nghĩ, hừ hừ, trước khi còn gạt ta cái gì mộc mộc. Biết là Minh Chủ, hiện tại cùng hắn kéo quan hệ. Gia tộc chi thù mới có thể báo a. Ba mẹ, các ngươi trên trời có linh thiêng khả dĩ nghỉ ngơi. Con gái định sẽ vì các ngươi báo thù. Về phần Châu Bàn Tử bọn hắn, sớm yên lặng đích bỏ đi rồi. Cái này sóng cẩu lương thực ăn bọn hắn thập phần thương tâm. Liền làm bóng đèn dũng khí đều không có. Tiểu Kết, Tiểu Khiết, các ngươi đang nói cái gì nói vui vẻ như vậy? Lâm Long nhịn không được hướng mấy người hỏi. Phốp phốp, chấm ngoặc kép, chứng kiến Lâm Long, Dương Nhạc Giai trực tiếp nhịn cười không được. Lập tức nói ra. Các nàng nói ngươi chuyện trước kia, ta trước kia có chuyện gì dễ nói. Lâm Long nhớ rõ chính mình trước kia đều tại Mao Sơn. Các nàng cũng không biết mình khi còn bé cùng sư phụ cùng một chỗ nhìn lén dưới núi Lý Quả Phụ tắm. Rửa a, ngươi bất kể đúng rồi, chúng ta đói bụng rồi, đi làm cơm a, cái này, nếu không các ngươi làm. Vừa nói xong. Lâm Long phát hiện trùng nữ lông mi quét ngang, lúc này rụt rụt cổ nói, ta cái này đi, ngoặc kép, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.